Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 749, phong tuyết chôn xương thiên kiều rơi. Tuế nguyệt vô tình hỏa thường ninh, lão phu, ngươi muốn giết lão phu, hủ kiều chân nhân thất khiếu chảy máu, hắc thủy chảy ngược, cách khác cùng đạo bị chém rụng. Nhị hoa tàn lụi tứ khí diệt vong. Ngay tại lúc cuối cùng này trong nháy mắt, hắn mi tâm trong đó đột nhiên bộc phát ra sán lạn vô cùng hào quang. Một đường thông thiên kim kiều đột nhiên hiển hóa. Oanh, muốn giết lão phu, lão phu liền lôi kéo các ngươi cùng một chỗ chôn cùng. Ta là thiên kiều, hủ kiều chân nhân trong mi tâm một tia chân tính bất diệt. Chân linh chi thần trợn mắt, dẫn động còn lại nhị thần, âm dương hiển hóa, tam thần quy nhất, chỉ nhìn tử phủ nháy mắt chấn xuất vô tận chói lọi quang hoa. Lui, thương đường một sát na bắt lấy đại táng, cái kia bên người thương long tử tướng bảo vệ, thương hỏa vòng thân, mà như vậy cái trong nháy mắt, hủ kiều chân nhân gầm thét một tiếng. Cái kia một đường thông thiên kim kiều đánh ra, trực tiếp xé mở thương long tử tướng, đem hai vị thái thượng sát giả đánh xuyên. U Minh giết không chết các ngươi, vậy lão phu liền mang theo các ngươi cùng một chỗ vọt tới động thiên kim môn. Lão phu không tin các ngươi thật sự là bất tử chi thân. Cùng lão phu cùng một chỗ vẫn lạc a, một vị thiên kiều lựa chọn tự diệt. Hủ kiều chân nhân thân thể bên trong pháp và đạo không cách nào lại trở về. Dưới loại tình huống này, hắn ngoại trừ tự diệt không có đầu thứ hai đường ra. Nhưng một vị thiên kiều tám bước địa tiên, làm sao có thể dễ dàng như thế liền chết đi? Chính như hắn lời nói, hắn là thiên kiều, cái này địa phương bị kim quang mưa to che mất, gió lạnh mang theo quỷ hồn gào thét. Kim kiều hóa thành nại hà âm cầu, toàn bộ độ ngục Hàn Sơn tại nháy mắt bị xóa đi. Phương thiên địa này hủy diệt, sơn hải tất cả đều không còn. Một đường thông thiên quang mang trực phá vân tiêu mà đi. Thương sắc lửa cùng áo bào màu trắng còn sót lại tại quang vũ bên trong. Sau đó biến mất không thấy gì nữa. Sóng khí chân thế, xé mở tầng thứ 9. Đánh vào động thiên kim môn bên trên, ầm ầm, động thiên môn hộ tại rung động lay động, 9 tầng cao thiên triệt để phá vỡ khe, vô ngân đại hải nước theo hư thiên vỡ vụn chỗ chảy vào nơi này thiên địa. Trong đó ngoại đạo chi hải lóe lên một cái rồi biến mất, mang theo một ảnh cái kia thê lương kêu gào âm thanh. Thiên băng địa liệt, phong tuyết kéo dài. Mang theo một bộ tàn cốt hóa làm bột mịn tán đi. Thiên địa biến sắc, toàn bộ nhân gian bắt đầu chấn động. Cái kia Hàn Sơn đột nhiên băng liệt, hỗn loạn khí như con ruồi không đầu. Lúc này phóng xuất ra hủy thiên diệt địa, nhưng nơi này đại địa sớm đã tịch diệt không còn. Hư thiên bên trong tất cả đều là đại tuyết cùng vô ngân chi thủy. Mây đen hội tụ, phía dưới khởi huyết vũ, một vị thiên kiều vẫn lạc, chiêu cáo lấy cái này vân nguyên thiên địa, có một vị thông thiên người chết đi, địa tiên tu tới thiên kiều, đối với thiên đạo cùng chúng sinh mà nói, chính là cái gọi là thông thiên người. Thông thiên người, từ địa đăng thiên, nửa bước đã thấy thiên tiên chi môn hộ, đạp vào thiên kiều chính là thông thiên, vì thế... Như là thông thiên người chết, tắc thiên địa lập tức có cảm giác, sẽ hạ xuống ngập trời huyết vũ chia buồn. Nơi này là không biết tên ma thổ, nhưng từ giờ khắc này, không còn là vân nguyên bên trên cửu huyền thất ma. Bây giờ nên biến hóa, thất đại ma môn một trong, có thiên thượng đại thánh tổ sư phù hộ, cũng kéo dài hơi tàn vài vạn năm độ hồn đạo diệt. Việc này chấn động càn khôn, một sát na, vô tận tiên sơn ma thổ tất cả đều cảm thấy thiên bên trong cái kia cuối cùng còn sót lại than khóc. Thiên kiều rơi, đài sen hội tụ, đông đảo trưởng giáo còn chưa hề rời đi. Trước đó độ hồn đạo sớm đã rời đi. Cuối cùng kỳ núi chỉ có hai vị địa tiên. Nhưng không ngờ mới vừa vặn rời đi. Cái này thiên thượng Vân Hà đã thay đổi liên tục. Huyết Vũ, đây là trời khóc. Ai, chết rồi. Chẳng lẽ là Hủ Kiều? Trong ma môn có tâm thần người kinh hãi. Cái kia cuống quýt dùng thiết thiên chi pháp tìm kiếm. Lúc này chính là trời khóc thời khắc. Trộm thiên cực là dễ dàng. Thế là nhìn trong đó một người xuất thủ. Chính là Ngũ Trần Đại Sĩ. Hắn đem thiên vân ăn. Cái kia trầm mặc ba hơi. Nháy mắt sau mắt bên trong liền sinh ra to lớn rung động. Hủ Kiều, chết. Thất đại ma môn một trong độ hồn đạo trưởng giáo bỏ mình. Thiên Kiều tám bước vô thượng nhân vật đẫm máu thương thiên phía dưới. Việc này vừa ra, chấn động liền không chỉ là một ít môn phái. Hủ Kiều tử, các loại, độ hồn đạo bị diệt. Ngũ Trần Đại Sĩ phun ra từ ngữ đến. Hắn Ngũ Trần ma giáo có cái khác địa tiên trở về. Tự nhiên không cần hắn rời đi trước. Nhưng bây giờ chuyện phát sinh để cho hắn khó mà diễn tả bằng lời. Chính là bởi vì độ hồn đạo diệt. Thiên đạo bên trong tin tức. Hủ Kiều bỏ mình. Phong tuyết chôn xương. Dẫn độ hồn đạo 5 vạn ma tử đều hồn quy u minh. Cái này, làm sao có thể? Độ hồn đạo mặc dù thế yếu. Nhưng thiên thượng có thể là có đại thánh. Tổ sư phù hộ. Đại thánh bảo hộ. Giữ lại cho mình một đường khí số. Như là giết chi ắt gặp thiên khiển. Có người bắt đầu xem xét thiên ý, nhưng mà thiên đạo ngoại trừ hạ xuống huyết vũ chi ngoại cũng không có thiên khiển rơi xuống. Cái này lập tức để cho quần tiên chư ma ồn ào. Cái này trong đó có người cuống quýt thỉnh thần đạo địa thần ra mặt. Thế là vài vị tôn thần hai mặt nhìn nhau, lập tức cáo lui đăng thiên. Càn khôn chư thần bên trong có người xuất thủ thỉnh phía dưới thiên ý pháp chỉ. Nhưng chỉ là xem xét, lập tức sửng sốt, trên viết cũng vô thiên tai rơi thế, cũng không làm trái sự tình phát sinh. Đây là có chuyện gì? Thấy càn khôn thần chủ trong tay thiên ý pháp chỉ, đông đảo địa cảnh cao nhân lập tức đều kinh hãi mà không nói. Độ hồn bị diệt, thiên không rơi khiển, đây là nói rõ độ hồn đạo tại thiên thượng vị kia đại thánh xảy ra sự tình. Hoặc là độ hồn đạo bảo hộ khí số bị quất tới rồi. Việc này trọng đại, các vị trưởng giáo nhanh chóng về núi. Sau này sự tình lại thương nghị. Lữ đạo công mở miệng, lúc này nheo lại con ngươi. Nhìn xem thanh vân cung đệ nhất quán chủ. Lời nói, thiên quang vân ảnh đã nhìn trộm không được hai người kia thân ảnh. Hai người này không phải đương thế người. Nhưng tại sao lại xuất hiện ở đây? Ta cũng là không hiểu. Địa tổ có thể là nhận ra hai người này. Mao Thương Hải lên tiếng hỏi dò. Hẳn là thật sự là cùng địa tổ cùng thế hệ. Một người tại ta sau đó. Nhưng không kém qua 3.000 năm. Một người tại ta trước đó. Cũng thêm 3.000 năm. Lữ đạo công nói xong. Cái này một tiếng rơi. Hù dọa quần tiên ồn ào. So Lữ đạo công càng thêm lâu dài tiên nhân. Không nói nhiều nói. Hai người này chính là thái thượng sát giả. Các sơn trưởng giáo nhanh chóng. Lữ đạo công lời nói còn chưa hề tan mất. Nhưng sau một khắc, Vân Nguyên Châu bên trên, Thiên Hàn Đại Châu bỗng nhiên thiên diêu địa động. Hồn ám đèn đuốc chập chờn. Cổ lão cột đá đã tàn phá không chịu nổi. Không có vật gì trên đài cao. Rơi đầy trần ai, lạch cạch, to lớn hành lang không biết thông hướng phương nào, nặng nề sương mù tràn ngập trong đó, thỉnh thoảng có hư ảo cái bóng ngừng chân, sau đó lại biến mất không thấy, trên trụ đá có vân long quay quanh, cái kia như cũ là nham thạch sở điêu khắc mà thành. Vượt qua vô tận tuế nguyệt về sau, ngoại trừ tảng đá. Không có khả năng có bất kỳ sự vật có thể chống cự thời gian tàn phá. Không qua tại còn có tiên ma thế giới bên trong. Tinh kim thần thiết mấy người thần chân cũng có thể tạo được đồng dạng hiệu quả. Nhưng trong thiên địa, lại đi đâu tìm nhiều như vậy bất hủ thần chân đâu. Cho nên vẫn là chỉ có tảng đá, khắp nơi có thể thấy được lại đời đời bất hủ. Không có so tảng đá tốt hơn kiến trúc tài liệu, liền như là người nào đó đồng dạng, đèn đuốc chập chờn, sương mù cuối cùng xuất hiện mới cay bóng. Hắn cũng không phải là hư ảo mà là chân thực. Thân đi vội vàng đi qua hành lang, thành thạo rất lâu, hắn đi tới đèn đuốc phía trước. Ta tới, ngươi làm gặp ta. Người kia ngẩng đầu lên, lộ ra dung mạo thần vu, khi thiên tử Thái thượng 81 hóa một trong. Đèn đuốc không có phản ứng, đài cao không có vật gì. Khi thiên tử nhìn về phía cái kia ngọn đèn, ta tìm được Bạch Vũ Phục Long kiếm chủ, nhưng nàng còn chưa đủ thành thục. Ta tìm được một cái khác có thể được xưng hô là hoàng người, nhưng mà đáng tiếc, hắn lý niệm cùng ngươi không hợp. Ta quan sát rất nhiều người, có vài người có vương giả phong thái, có vài người có trị thế chi tài, có vài người có thể được xưng là đến nhân thần người thậm chí thánh nhân. Có vài người tắc có thẳng tiến không lùi đạo tâm, nên như thế cũng có mông muội người. Cho nên, sau cùng ta không biết làm sao bây giờ. A, một thế này nhân kiệt xuất hiện lớp lớp, ta bị hoa mắt con ngươi. Quang mang quá hừng hực. Khi thiên tử chậm rãi nói xong, cái kia ngọn đèn lửa tại yên lặng nghe, thẳng đến hắn không nói, thật lâu trầm mặc sau đó, đèn đuốc bên trong mới có thanh âm vang lên. Vậy nếu không có người thừa kế. Trên đài cao xuất hiện một cái hư ảo cái bóng, hắn nhìn về phía khi thiên tử, mắt bên trong để lộ ra mừng rỡ cùng hoài niệm. Người cuối cùng đi ra, khi thiên tử nhìn xem cái này hư ảnh, trên người hắc lam trường bào, trang phục ấy cực kỳ cổ lão, đồng thời có chút tổn hại. Hắn tóc tai bù xù, bên người lung tung cất đặt lấy một chút thấy không rõ bộ dáng đồ vật. Thế nhưng cái kia khuôn mặt thì là cực kỳ tuấn mỹ, không có chút huyết sắc nào, không hề giống là cổ linh. Thế này hy vọng ta xuất hiện, chẳng lẽ là ngươi muốn giải thoát sao? Hư ảo người cười lấy, sống lâu như vậy, ngươi đã ngán, ta làm sao lại ngán? Khi thiên tử nhảy dựng lên, ta còn không có sống đủ đâu. Không đúng, ta hiện tại cũng không thể nói là còn sống. Đúng vậy a, ngươi không tính sinh, cũng không tính tử. Hư ảo người nhìn về phía hắn, cười. Bỗng nhiên mở miệng, ta muốn mời người tới, cho nên, cùng ta nói một chút đi. Người bản thân nhìn thấy đứa bé kia, ánh mắt của hắn bên trong bay lên một tia thần thái. Cùng ta nói một câu, cái kia được xưng là Đông Hoàng hài tử, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.